Lấy tu vi vốn có của nó, nếu chỉ là một cái phi thiên dạ xoa, tất nhiên sẽ không sợ. Nhưng lần này, thứ nhất, nó lại đang bị thương. Thứ hai, bạch quang thần bí ở trên đỉnh đầu sắp rơi xuống. Tình trạng khốn đốn như vậy, lại xuất hiện thêm phi thiên dạ xoa. Thật sự là quá chí mạng mà. Kim Điêu quyết định thật nhanh, lập tức đổi hướng, chạy trốn sang phía bên trái của mình. Không ngờ lúc Kim Điêu sắp tránh được bạch quang, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không bình thường, cúi đầu nhìn qua. Vậy mà trên mặt đất lại xuất hiện vô số dây leo. Những dây leo này lấy tốc độ kinh người bay vút lên không trung, không đợi Kim Điêu phản kích đã bện lại cực kỳ chặt chẽ, hình thành một lồng giam. Oanh! Một tiếng nổ mạnh từ lồng giam vang lên, phồng lên một cái, có vài dây leo bị làm đứt. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn lồng giam không thể vây giữ Kim Điêu được. Nhưng ngay sau đó, bạch quang chợt rơi xuống, hợp lại với lồng giam. Lập tức bên trong trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dây leo mang lồng giam nhanh chóng thu lại, cuối cùng biến mất trong một khu rừng rậm rạp. Hai bóng người xuất hiện ở bìa rừng, đứng ở bên ngoài. Vân Du Tử nhìn rừng rậm tĩnh lặng, mỉm cười nói: Cấm chế cổ trong rừng đúng là không đơn giản chút nào. Tầng tầng lớp lớp nguy cơ đều không đủ. Trong thời gian ngắn, Kim Điêu không thể trốn thoát. Cứ để nó từ từ phá giải cấm chế thôi. Chúng ta đi. Tiền bối không chỉ có thể phá giải cấm chế cổ, còn có thể lấy cho mình dùng. Vãn bối bội phục. Tần Tàng đứng ngoài toàn bộ trận chiến này, bội phục Vân Du Tử sát đất. Trận chiến này, hắn và Phi Thiên Dạ Xoa chỉ lộ mặt một cái mà thôi, không làm cái gì cả. Cả quá trình mai phục đều là mưu kế của Vân Du Tử. Lấy tu vi giả đan cảnh, không cần tốn nhiều sức đã vây khốn được yêu tu yêu đan kỳ. Nếu truyền đi, chỉ sợ chẳng được mấy người tin. Vân Du Tử khiêm tốn nói: Lão Phu chỉ là nhân cơ hội khơi ra một phần sức mạnh của cấm chế cổ mà thôi, chưa nói đến chuyện khống chế. Vây khốn Kim Điêu, giải quyết được một mối uy hiếp, nhưng bọn họ cũng không dám thả lỏng, dùng toàn lực phá giải cấm chế, càng ngày càng gần dáng Vân Tử Quả. Trên vách đá dựng đứng, thác nước từ trên trời giáng xuống, giống như một dải lụa mềm mại. Phi Lưu Trực há tam thiên xích, Nghi Thị Ngân Hà lạc cửu thiên, chính là để hình dung cảnh tượng như vậy. Không có cái gì thích hợp hơn được nữa. Tần Tàng nhìn lên thác nước, cảm thụ từng chút dư vị của tiền cảnh, lại thấy Vân Du Tử phi thân vào thác nước, cũng vội vã cùng Phi Thiên Dạ Xoa đuổi theo. Xuyên qua thác nước, núi đá bên trong đều đã bị mài mòn, vô cùng trơn trượt. Cộng thêm thác nước đổ xuống, sức mạnh tựa ngàn cân, khó đặt được chân. Tần Tàng và Vân Du Tử đi ngược dòng nước, cuối cùng đáp xuống một tảng đá tròn nhô ra, dùng hết sức giữ linh lực mới gắng gượng đặt chân được. Thuận theo ánh mắt của Vân Du Tử, Tần Tàng quan sát núi đá này một cách cẩn thận, nhưng không phát hiện một chút khác thường nào. Không khỏi hơi nghi ngờ nhìn Vân Du Tử. Vân Du Tử phát động vô hạ châu lướt qua vách đá, đồng thời giải thích. Bên trong vách núi có động thiên khác, nhưng vốn dĩ đã có cấm chế cổ xưa. Sau đó yêu tộc lại tăng thêm một tầng nữa, càng thêm kín đáo. Người không biết nội tình, cho dù dùng thần thức, quét qua từng tấc một cũng không thể nào phát hiện được. Vô hạ châu bay tới một tảng đá mọc đầy rêu xanh ở đằng trước, tuôn ra từng đoàn bạch quang hòa vào sâu trong vách đá. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Tang, khối đá xanh kia dần dần biến thành hư ảo. Không thể nào ngờ bên trong lại xuất hiện những bậc thềm đá thông với chỗ sâu trong vách đá. Đi thôi. Vân Du Tử đi vào trước, bước lên thềm đá. Vách tường bên trong lấp lóe ánh huỳnh quang màu xanh lá, không biết là do khoáng thạch kỳ lạ hay là dị tượng cấm chế cổ gây ra. Không bao lâu, liền nghe được tiếng nước chảy róc rách, vậy mà bên trong lại có một dòng sông ngầm. Đi dọc theo dòng sông ngầm về phía trước, không gian bên trong càng thêm rộng rãi. Đi thêm một đoạn nữa, chợt phía trước xuất hiện một đại sảnh bằng đá cực kỳ lớn, không nhìn ra dấu vết do con người tạo ra. Dường như đại sảnh bằng đá này được hình thành một cách tự nhiên. Đồng thời, đại sảnh bằng đá này cũng là ngọn nguồn của con sông ngầm. Theo thời gian, nước sông trong sảnh hội tụ thành một hồ nước, làm cho không khí nơi đây vô cùng lạnh lẽo, ẩm thấp. Hà thủy thanh triệt, thủy diện vô ba. Nước sông trong vắt, mặt nước tĩnh lặng. Tần Tang đứng ở cửa vào đại sảnh, bỗng dừng chân lại. Ánh mắt bị thu hút bởi một viên linh thụ ở bên bờ hồ bên kia. Bờ bên kia của hồ nước có một chỗ rất trũng. Một gốc linh thụ mọc ra từ khe đá, cũng không cao. Thân cây cứng cáp, cành lá rậm rạp, nhìn rất giống cây mai. Có vài quả treo trên mấy nhánh cây, ẩn núp giữa những tán lá xum xuê. Những quả này có to, có nhỏ. Quả to thì to bằng nắm đấm của người trưởng thành. Quả nhỏ thì chỉ to bằng quả lòng nhãn. Những quả nhỏ kia đều có màu xanh, rõ ràng là còn chưa chín. Quả lớn nhất toàn thân đều có màu tím. Bên ngoài còn có những vòng vân vân. Vân vân có màu đỏ thẫm, làm cho người ta thấy vô cùng huyền bí. Linh quả tỏa ra mùi hương trái cây thơm mát, nồng đậm, tràn ngập toàn bộ sảnh đá. Cái này là dáng vân từ quả đã chín. Đặt tên cũng tựa theo màu sắc là vân vân này. Loại quả này có thể tu phục căn cơ bị tổn thương của tu sĩ. Với yêu thú mà nói, loại quả này càng là chí bảo. Công dụng lớn nhất của nó là có thể phụ trợ yêu thú luyện tinh huyết. Huyết mạch càng tinh thuần, tốc độ tu luyện của yêu thú sẽ càng nhanh. Chính bởi vì nguyên nhân như thế, yêu tu Thiên Yêu Khâu mới vào nội điện tranh đoạt loại quả này. Nhưng mà dáng vân tử quả chỉ có tác dụng với yêu thú dưới yêu đan kỳ, và lại lớn rất chậm. Mỗi lần tử vi cùng mở cũng chỉ có một hai quả chín. Lần này chỉ có một quả chín. Dáng vân tử quả chưa chín, nếu ăn vào cũng không có tác dụng gì. Phùng phí của trời. Cuối cùng cũng có được dáng vân tử quả. Từ khi lên trúc cơ đến nay, căn cơ bị hao tổn cũng đã gần trăm năm. Tần Tang chịu đựng thân thể bị hao tổn, cố gắng đi được tới đây. May mắn là vận khí khá tốt, có được vài món dị bảo bù đắp cho việc căn cơ bị hao tổn. Thực lực hầu như không kém tu sĩ đồng cảnh giới một chút nào. Sao hắn lại không muốn khôi phục nhanh một chút chứ? Cuối cùng ngày hôm nay cũng có được dáng vân tử quả. Trong lòng Tần Tang không khỏi hơi kích động. Tần Tang nắm chặt hai tay, gật đầu với Vân Du Tử, chuẩn bị phi thân tới ngắt dáng vân tử quả. Đúng lúc này, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói mỉa mai. Chỉ là hai tu sĩ loài người giả đàn cảnh, mà cũng dám mơ ước linh quả của tộc ta ư? Bổn vương rất tò mò, các người biết vị trí của dáng vân tử quả từ đâu đây? Sắc mặt Tần Tang và Vân Du Tử đại biến, vội vàng quay đầu lại. Liền thấy ở cửa sảnh đá có một con báo đen từ từ đi ra từ trong bóng tối. Khi đi đường, báo đen không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, dáng người ưu mỹ. Loại khí chất ưu nhã này làm cho người ta cảm thấy không giống yêu thú chưa khai hóa linh trí. Ngược lại, càng giống quý tộc nhân loại. Không, có lẽ quý tộc cũng kém xa nó. Cực kỳ hoang đường, càng làm người ta sợ hãi. Đó là nó không che giấu tu vi. Yêu đan trung kỳ. Báo đen đi ra từ chỗ tối, da lông toàn thân nó đều vô cùng mềm mượt, đen đến mức tỏa sáng, không có một màu sắc nào trộn lẫn vào dù chỉ một chút. Trên cổ của nó đeo một cái kim hoàn, trông không giống pháp bảo. Báo đen chặn ở cửa vào sảnh đá, nhìn hai người đang trong tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch, trong mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Nó biểu hiện vô cùng thoải mái, không hề để hai người Tần Tang và Phi Thiên Dạ Xoa vào mắt, tựa như đang nhìn vài món đồ chơi. Đối với yêu thú yêu đan trung kỳ mà nói, giả đàn cảnh tu sĩ chẳng đáng là gì cả. Cho dù là Phi Thiên Dạ Xoa có thực lực mạnh nhất, cũng có thể chém giết tùy ý. Phệ ảnh báo. Ánh mắt Vân Du Tử trở lên lạnh lẽo, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ cũng trở nên ngưng trọng, nhắc nhở Tần Tang. Tộc Phệ Ảnh Báo làm thuộc hạ dưới trướng Vũ Yêu Vương. Nó là vương của tộc Phệ Ảnh Báo, khả năng liễm tức ẩn tung, cũng đứng đầu yêu tộc. Lão đệ nhất định phải cẩn thận. Huống chi lại có tu vi yêu đan kỳ trung kỳ, ước chừng cao hơn bọn họ hai cảnh giới. Ám ký Vân Du Tử lưu lại không phát hiện ra tung tích Phệ Ảnh Báo cũng là chuyện bình thường. Nhìn Phệ Ảnh Báo trước mặt, tâm trạng Tần Tang chợt trầm xuống. Hắn đang đứng bên hồ nước, ngay cả gây ra một cử động nhỏ cũng không dám, cơ thể cứng đờ, dường như máu toàn thân cũng đông cứng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được có một cỗ khí thế như có như không khóa hắn lại. Phệ ảnh báo chậm rãi dạo bước, trông cực kỳ nhàn nhã, tựa hồ nó không có sát ý, cũng không nhìn dáng Vân Tử Quả ở bờ bên kia, không có ý muốn tranh đoạt. Nhưng trong lòng Tần Tàng hiểu rõ, nếu mình cả gan bước về phía trước một bước, thứ phải đối mặt đó là một kích tựa lôi đình. Nếu như chỉ là yêu đan tiền kỳ, hắn giải phóng thi đan kết hợp với pháp bảo và phi thiên dạ xoa, xác suất có thể đánh bại đối phương là rất lớn. Nhưng đối đầu với kẻ địch ở cảnh giới yêu đan trung kỳ, hắn không nắm chắc một chút nào. Hy vọng duy nhất chỉ có thể gửi gắm vào hư thiên lôi. Cho dù yêu thú có cơ thể mạnh mẽ, nếu bị hư thiên lôi đánh trúng, ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Phệ ảnh báo không biết trong tay mình có bảo vật có thể uy hiếp nó, thừa dịp nó chủ quan, biết đâu lại có cơ hội. Nghĩ tới đây, Tần Tàng siết chặt nắm đấm che giấu hư thiên lôi. Hắn không trực tiếp giải phóng thi đan, dùng tay phải dẫn ra thập phương diêm la trận bay ra từ đầu ngón tay hắn. 10 cây quỷ phiên vây quanh Tần Tàng, cắm ở trên mặt đất. Sau khi linh lực trong cơ thể hắn lột xác, thực lực cũng cao hơn một bậc, vượt qua tu sĩ giả đan cảnh bình thường. Tốc độ bày trận trở nên cực kỳ nhanh, không cần giải phóng thi đan cũng có thể dễ dàng hoàn thành trận pháp. Hắn ăn mấy viên linh đan, rạch ra một vết thương giữa lòng bàn tay, tinh huyết chảy ra, bị chủ hồn gào khóc đòi ăn, cắn nuốt không sót lại chút nào. Khí tức chủ hồn tăng vọt, hình thành trận địa sẵn sàng nghênh chiến. Phần lớn yêu thú đều dựa vào cơ thể, cho dù có dùng pháp bảo cũng chỉ để phụ trợ mà thôi. Sức mạnh huyết uế thần quang của Ô Mộc Kiếm sợ rằng cũng không có đất dụng võ. Cuộc chiến ác liệt, thập phương diêm la phiên càng có thể phát huy hiệu quả nhiều hơn. Sức mạnh thập phương diêm la trận có mạnh cũng chỉ là pháp khí mà thôi, chẳng thể nào so sánh với pháp bảo. Phệ ảnh báo nhìn liếc qua không thèm để ý, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Vân Du Tử. Lão già, xem ra ngươi hiểu rất rõ về yêu tộc, ngay cả thân phận của bản vương cũng biết được. Nếu như ngươi thành thật khai báo, rốt cuộc là ai dám phản bội tộc ta, bại lộ vị trí dáng Vân Tử Quả, bản vương có thể để cho ngươi thống khoái. Kết thiện duyên với nhiều nguyên anh, lại biết được sau khi trở về sẽ có phần thưởng, đã có đường lui, Tần Tàng cũng không bắt buộc phải có được dáng Vân Tử Quả. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị cho tình huống thất bại, nhỡ đâu gặp phải kẻ địch mạnh. Không phải không thể bỏ dáng Vân Tử Quả, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Không thể nghĩ tới, từ đầu đến đây đều vô cùng trôi chảy, với kim điêu kia cũng dễ dàng giam lại. Vậy mà ngay lúc sắp đạt được, lại bị một con phệ ảnh báo yêu đan trung kỳ chặn ở đây. Sảnh đá chỉ có một cửa vào, bị phệ ảnh báo chặn, không thể trốn đi đâu. Vấn đề Tần Tàng phải đối mặt bây giờ không phải là có thể đạt được dáng Vân Tử Quả hay không nữa, mà là hai người bọn họ làm thế nào mới có thể tránh khỏi cái chết từ miệng báo. Nếu như từ bỏ dáng Vân Tử Quả có thể đổi lại một cơ hội thoát chết, Tần Tàng cũng không do dự chút nào. Hắn chuẩn bị cho trận đại chiến, đang định nói quyết định của mình với Vân Du Tử, lại nghe được truyền âm của Vân Du Tử bên tai. Vẻ mặt hơi đổi, dưới đáy hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là nghiệt xúc, vậy mà cũng dám uy hiếp bần đạo ư? Vân Du Tử cười nhạo, chẳng thèm nhìn qua, giọng điệu mỉa mai. Nhưng mà lấy tu vi giả đan cảnh của hắn, nói lời này với phệ ảnh báo thực sự rất không hài hòa. Nếu là nguyên anh thì còn nghe được. Quả nhiên, phệ ảnh báo bị chọc giận, hai mắt hiện lên sát ý. Đúng là muốn chết. Thân thể phệ ảnh báo hơi cong lên rồi chợt biến mất. Chỉ thoáng cái, bóng dáng và hơi thở của phệ ảnh báo hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức của Tần Tàng cùng Vân Du Tử. Không thể nào biết nó ở đâu. Tần Tàng run rẩy trong lòng, không chút do dự ra lệnh cho chủ hồn nâng pháp bảo lên. Bỗng chốc âm phong nổi lên, gây ra những đợt sóng lớn trên mặt hồ tĩnh lặng. Cửu u ma hỏa hóa thành một luồng hỏa long, âm thầm hiện ra bao bọc Tần Tàng ở bên trong, không để lọt dù chỉ là một khe nhỏ. Những cái này đều hoàn thành trong nháy mắt. Tần Tàng vừa tế ra cửu u ma hỏa, đột nhiên nghe thấy Vân Du Tử giận dữ quát một tiếng. Cút ra đây! một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy ánh sáng bốn vách tường trong sảnh đột nhiên mãnh liệt hơn. Trên mái vòm hội tụ một trụ ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đánh vào khoảng không trước mặt Tần Tang. Bạch quang rực rỡ, hai mắt Tần Tang híp lại, ngay lập tức nhìn thấy một bóng đen bị bạch quang đánh ra từ hư không, đập mạnh lên đó. Hắn là phệ ảnh báo. Chỉ một thoáng, toàn thân Tần Tang đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ của con báo này quá nhanh, chớp mắt đã gần sát bản thân. Đáng sợ hơn là chính hắn không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào. Phệ ảnh báo nhảy lên từ mặt đất, xem ra không bị thương, nhưng mắt báo của nó trợn lên, bày ra tư thế đi săn, khôi phục vài phần linh trí trong lúc thể hiện tập tính của loài mãnh thú, kinh sợ khác thường quá to. Vì sao người có thể điều khiển huyết cấm mà đại vương tộc ta lưu lại? Người rốt cuộc là ai? Đại vương mà phệ ảnh báo gọi chỉ có thể là yêu vương Thiên Yêu Khâu. Vẻ mặt Tần Tang đầy kinh ngạc nhìn về phía Vân Du Tử. Vừa nãy nghe truyền âm của Vân Du Tử, Tần Tang còn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ thật sự lại đặt ngay trước mặt, hắn không thể không tin. Huyết cấm đại yêu hóa hình kỳ lưu lại, Vân Du Tử có thể điều khiển được. Cho dù chỉ là khơi ra một phần sức mạnh của huyết cấm, trình độ của hắn ở cấm chế chi đạo có thể hình dung là sâu không lường được. Vân Du Tử làm lơ, liên tục thay đổi thủ ấn, từng đạo ấn quyết đánh vào Vô Hạ Châu. Vô Hạ Châu tỏa ánh sáng rực rỡ, cấm chế bốn vách đại sảnh hiện ra nhiều lần, tựa hồ cũng bị Vô Hạ Châu gợi ra. Trong đại sảnh sáng trưng, càng ngày càng nhiều tia sáng hội tụ vào phệ ảnh báo. Phệ ảnh báo nhìn chằm chằm Vô Hạ Châu, đột nhiên có dự cảm không lành. Ban đầu nó tưởng rằng có thể dễ dàng xử lý hai thứ đồ chơi này, vậy mà lại cảm nhận được sự uy hiếp từ bọn họ. Là điều phệ ảnh báo không thể ngờ tới. Cảm giác này làm cho nó vô cùng vớ vẩn, không chân thực chút nào. Nhưng cảm giác mà Vô Hạ Châu cho nó không phải là giả, làm nó nghĩ mãi không ra. Phệ ảnh báo lại ra tay. Lần này khi huyết cấm của yêu vương chiếu rọi xuống, Tần Tang có thể nhìn thấy một cái bóng lờ mờ, lấy góc độ làm người ta sợ hãi nhào về phía Vân Du Tử. Bản lĩnh ẩn nấp của phệ ảnh báo không có tác dụng tại đây. Không chỉ như vậy, tốc độ của nó cũng chậm hơn vừa nãy, tựa như bị một tảng đá lớn đè nặng trên lưng. Tấn công bụng nó đã bị trọng thương. Vân Du Tử dốc sức phát động Vô Hạ Châu hét to. Tần Tang ngầm hiểu, chắc chắn lúc Tội Uyên đánh nát Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, phệ ảnh báo đã bị thương. Vết thương này không dễ hồi phục, phần bụng trở thành nhược điểm của nó. Tần Tang xuất hiện phía sau Vân Du Tử, phất tay đánh ra toàn bộ Cửu U Ma Hỏa, đồng thời ra lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa chặn đánh. Cửu U Ma Hỏa thành Hỏa Long, lao tới chặn đường đi của phệ ảnh báo. Cảm nhận được hơi thở của Cửu U Ma Hỏa, ánh mắt phệ ảnh báo ngưng lại. Nó cảm nhận được, loại hỏa diễm kỳ quái này không tầm thường, có vẻ cũng có thể uy hiếp nó. Hôm nay thật sự quá tà môn rồi. Hai tu sĩ chưa đến kim đan kỳ, không chỉ có được pháp bảo có thể uy hiếp nó, còn điều khiển được huyết cấm của yêu vương. Phệ ảnh báo cảm thấy hối hận, nhưng động tác cũng không dừng lại. Theo tiếng gầm giận dữ, hàng vạn trảo ảnh hiện lên. Có một loại khí thế ngút trời muốn xé nát tất cả mọi thứ. Không ngờ, sau khi trảo ảnh chạm vào Cửu U Ma Hỏa, thế cục nghiêng về một bên trong tưởng tượng không xuất hiện. Cửu U Ma Hỏa bị phệ ảnh báo xé nát, sau khi xé tan ra, ngay lập tức hợp lại, tất nhiên không bị đánh tan. Cùng lúc đó, Phi Thiên Dạ Xoa không giấu vết mà đi ra từ trong ngọn lửa, chọn góc độ cực kỳ xảo trá, đột nhiên nắm tay đấm về phía bụng của phệ ảnh báo. Phệ ảnh báo liên tục gầm thét, cơ thể chợt nghiêng một cái, không dám đỡ một quyền này của Phi Thiên Dạ Xoa. Quả nhiên chỗ đó bị thương. Sau khi tránh cố đánh lén, phệ ảnh báo mới đánh lui Phi Thiên Dạ Xoa. Bịch. Phi Thiên Dạ Xoa bay về, trên người có mấy vết cào, nhìn rất nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng tới bản nguyên. Cả hai phối hợp vậy mà có thể gắng gượng ngăn cản phệ ảnh báo. Tình huống như vậy Tần Tang rất ngạc nhiên. Thập Phương Diêm La Phiên chỉ là pháp bảo hạ phẩm thôi. Cửu U Ma Hỏa và Phi Thiên Dạ Xoa chắc chắn không phải là đối thủ của phệ ảnh báo. Xuất hiện tình huống này, chỉ có thể là phệ ảnh báo bị huyết cấm của yêu vương hạn chế, thực lực giảm mạnh. Hắn không khỏi nhìn về phía Vân Du Tử, lại thấy động tác của Vân Du Tử càng ngày càng nhanh. Không rõ hắn đã làm bao nhiêu đạo ấn bí quyết, mà ánh sáng từ bốn vách tường trong sảnh đá cũng ngày càng sáng, tầng tầng lớp lớp đè lên phệ ảnh báo. Tần Tang nhớ lại truyền âm vừa nãy của Vân Du Tử, vội vàng ra lệnh cửu u ma hỏa và phi thiên dạ xoa tiếp tục nghênh chiến, tập trung tấn công vào chỗ phệ ảnh báo bị thương, âm thầm điều động ô mộc kiếm, chăm chú nhìn vào phệ ảnh báo. Đúng lúc này xảy ra một chuyện làm người ta kinh ngạc. Phệ ảnh báo liên tục xé tan cửu u ma hỏa, đánh lui phi thiên dạ xoa, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể đến gần Vân Du Tử. Thử lao tới giáng Vân Tử Quả cũng bị buộc phải lùi lại. Hơn nữa, áp lực trên người càng ngày càng nặng. Tiếp đó, nó lạnh lùng nhìn Vân Du Tử một cái, vậy mà dứt khoát quay người, quay đầu rời đi. Tần Tang hơi nghĩ một chút, lập tức đoán ra ý định của nó. Chỉ trong sảnh đá mới có huyết cấm của yêu vương, chỉ cần rời khỏi phạm vi huyết cấm, bọn họ không thể mượn sức mạnh của huyết cấm của yêu vương, chỉ có thể mặc cho nó xé thịt. Phệ ảnh báo hiểu rất rõ sức mạnh huyết cấm của yêu vương, đó là của đại yêu hóa hình kỳ lưu lại, cực kỳ khủng bố. Nếu Vân Du Tử kích phát toàn bộ sức mạnh của huyết cấm, có thể giết chết nó một cách dễ dàng. Nó không biết Vân Du Tử có thể làm được tới đâu, không muốn mạo hiểm, chỉ cần đợi ở cửa vào nơi thác nước, ôm cây đợi thỏ. Hai người Tần Tang không có đường để trốn. Tần Tang không ngờ rằng phệ ảnh báo lại quyết đoán như vậy. Thấy tình thế không ổn, không tiếc bỏ qua dáng Vân Tử Quả, nhất định không thể để nó rời đi. Không ngờ nữa là phệ ảnh báo vô cùng dứt khoát, tốc độ cực nhanh, không ngăn kịp. Tần lão đệ! Vân Du Tử đột nhiên tức giận quát một tiếng. Tần Tang luôn nhớ lời nhắc nhở của Vân Du Tử, nghe tiếng hầu như là không kịp nghĩ gì, vô thức lấy ra ôm một kiếm. Trong nháy mắt, thân hóa kiếm quang, nổ tung, lao ra như tên bắn. Từng tiếng sấm rền quanh quẩn trong sảnh đá, đinh tai nhức óc. Kiếm bay tựa kinh hồng, từ trước đến nay chưa từng có. Vân Du Tử không phụ lòng Tần Tang, hắn điểm vô hạ châu một cái. Lúc này bỗng nhiên thạch sảnh tối sầm lại. Chỉ trong nháy mắt, Vân Du Tử đã có thể phát động sức mạnh của huyết cấm, làm cho chùm sáng bao quanh người phệ ảnh báo, làm cho áp lực trên người nó tăng vọt. Chợt vô hạ châu chấn động, bắn ra mũi tên ánh sáng kỳ lạ, còn nhanh hơn tốc độ ngự kiếm của Tần Tang, đuổi theo phệ ảnh báo, trực tiếp bao phủ trên người nó. Trong nháy mắt bị mũi tên ánh sáng bao phủ, bóng dáng phệ ảnh báo đột nhiên cứng đờ, tạo thành một tư thế quái dị, bị cố định tại chỗ. Những lời nói trước kia của Vân Du Tử không phải là nói ngoa. Vô hạ châu thật sự có thể hạn chế yêu tu, cho dù là phệ ảnh báo yêu đan trung kỳ cũng bị vây nguyên một chỗ. Một tia kiếm quang như tia chớp theo sát đến. Sau khi phệ ảnh báo bị vô hạ châu vây khốn, một viên châu màu xám bay ra từ trong kiếm quang. Toàn thân viên châu có màu xám trắng, có đôi lúc lóe lên ánh sáng trắng bạc trên bề mặt, lơ lửng giữa không trung, dần dần nhích về phía phệ ảnh báo, như chậm mà nhanh. Viên châu màu xám nhẹ nhàng xoay tròn, làm cho người ta có một loại ảo giác là rất chậm rãi. Tia sáng trắng trên bề mặt của nó càng ngày càng dày đặc. Nhìn qua hạt châu màu xám rất nhỏ, nhưng lúc này lại bộc lộ ra một sức mạnh cực kỳ cuồng bạo. Loại sức mạnh này không ngừng tăng lên, khiến cho người ta run rẩy. Vân Du Tử xa xa hé mắt, ôm mộc kiếm vội vàng dừng, sau đó nhanh chóng lùi lại. Cho dù Tần Tang là người sử dụng, cũng cực kỳ e ngại hư thiên lôi, sợ bị đánh trúng. Cuối cùng phệ ảnh báo cũng không thoát khỏi trói buộc của vô hạ châu, nhưng ngay sau đó lại gặp phải hư thiên lôi đáng sợ, phát ra tiếng gầm thét đầy sợ hãi. Tia sáng trắng nổ tung vô cùng chói lóa, dường như trong sảnh đá có thêm một mặt trời nhỏ vậy. Nhưng mà phạm vi của tia sáng trắng rất nhỏ, chỉ có thể bao phủ trong đường kính khoảng một trượng. Từ khi tia sáng trắng bùng nổ đến khi tiêu tán, chẳng qua chỉ làm trong nháy mắt. Hơn nữa, suốt toàn bộ quá trình không có một âm thanh nào cả. Sau đó, tia sáng trắng lập tức biến mất. Ngoại trừ một hố sâu có hình bán cầu, đồng thời những tảng đá xung quanh bị hóa thành bột mịn, không còn dấu vết nào được lưu lại cả. Tựa như là chưa từng xuất hiện vậy. Phệ ảnh báo cũng biến mất, có vẻ như bị tia sáng trắng cắn nuốt. Một khắc sau bỗng xảy ra dị biến, hư không vặn vẹo một lúc, sau đó lộ ra bóng dáng của báo đen. Nhìn nó rất thê thảm, nửa thân trước bắt đầu từ cổ, cái chân trước bên trái hoàn toàn biến mất, nội tạng đẫm máu bại lộ ra bên ngoài, hơi thở cực kỳ yếu ớt. Nhưng nó vẫn còn sống. Đột nhiên cơ thể lao ra, lấy trốn làm đầu, để lại một đường máu tươi. Tần Tăng lạnh lẽo nhìn bóng dáng phệ ảnh báo. Hắn đã đề phòng từ trước. Lý do vẫn luôn không giải phong ấn thi đan. Một là trong kế hoạch của Vân Du Tử không cần hắn tự mình xuất thủ. Thứ hai là hắn đang chờ thời cơ như thế này, xuất kỳ bất ý. Tâm thần Tần Tăng bao phủ thi đan. Đúng lúc hắn muốn cởi phong ấn thi đan, đột nhiên chuông báo động trong lòng vang lên. Sau đó nhìn thoáng qua một cái, liền nhìn thấy một bóng đen đang nhào tới. Là Phi Thiên Dạ Xoa. Tránh ra! Vân Du Tử cũng phát hiện Phi Thiên Dạ Xoa không được bình thường, vội nhắc nhở. Nhưng hắn cách quá xa. Hơn nữa, vì vây giữ phệ ảnh báo, không chỉ phải làm huyết cấm yêu vương và vô hạ châu bộc phát toàn bộ sức mạnh, mà chính linh lực của Vân Du Tử cũng bị tiêu hao, hữu tâm vô lực. Tại sao Phi Thiên Dạ Xoa có thể phản bội được? Tần Tàng kinh sợ. Hắn cảm nhận được rất rõ, thần hồn ấn ký của mình vẫn còn ở trong cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa, không bị phá hủy, còn nguyên vẹn, không chút xuất mẻ nào. Ý thức của dư hóa cũng đã bị xóa đi sạch sẽ khi luyện chế hoạt thi rồi. Dựa theo lẽ thường, Phi Thiên Dạ Xoa chắc chắn không thể nào phản bội. Nếu không ngay lúc đó, sẽ lập tức bị phản phệ. Đột nhiên, Phi Thiên Dạ Xoa cắn lại, không có một dấu hiệu nào từ trước. Hơn nữa, Tần Tàng còn vì tránh bị hư thiên lôi ảnh hưởng, chủ động lùi về sau, khoảng cách giữa hai bên không xa. Phi Thiên Dạ Xoa bạo phát đả thương người, đến khi Tần Tàng phát hiện điều không bình thường đã gần trong gang tấc. Tần Tàng kịp trở tay, phản ứng đầu tiên là kích phát thần hồn ấn ký, cưỡng ép khống chế Phi Thiên Dạ Xoa ngăn cản nó. Bỗng nhiên, động tác của Phi Thiên Dạ Xoa dừng lại, phát ra một tiếng gào rú đầy quái dị. Gương mặt xanh xao vàng vọt của nó vốn âm u đầy tử khí, không lộ vẻ gì. Vậy mà giờ đây lại hiện ra sự thống khổ và dãy giụa vặn vẹo khác thường, trông rất giống một người sống sờ sờ. Nó đang đấu tranh với sự khống chế của Tần Tang. Cùng lúc đó, Tần Tang cảm nhận được một nguồn sức mạnh chưa từng gặp bao giờ từ trong cơ thể Phi Thiên Dạ Xoa, cưỡng ép tấn công ấn ký thần hồn của hắn. Nguồn sức mạnh này giấu quá sâu. Trước đây, suốt thời gian Tần Tang điều khiển Phi Thiên Dạ Xoa, chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của loại sức mạnh này. Rất lạ lẫm, cũng rất kỳ lạ. Có một cảm giác âm trầm, nhưng lại hoàn toàn khác với thi khí của Phi Thiên Dạ Xoa. Đây cũng không phải sức mạnh của chính Phi Thiên Dạ Xoa, chỉ thấy bóng của Phi Thiên Dạ Xoa. Sau khi dừng lại một lúc, vẻ mặt tràn đầy hung ác lại đánh tới. Thân ảnh Phi Thiên Dạ Xoa như quỷ mị, thi khí ập vào mặt. Tần Tang phát hiện, ấn ký thần hồn của hắn bị loại sức mạnh kia giam giữ. Phi Thiên Dạ Xoa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, nhưng Tần Tang cũng không hoảng sợ. Một chút thời gian như vậy cũng đủ rồi. Mặc dù hắn không có hư thiên lôi, nhưng hắn còn có thi đan. Thân thể hắn vừa bay ngược lại, vừa bỏ phong ấn cuối cùng của thi đan trong khí hải. Trong nháy mắt, chân nguyên mạnh mẽ vận chuyển một vòng. Một tia kiếm quang rực rỡ tột độ, thoáng ẩn thoáng hiện giữa một người một Dạ Xoa. Kiếm khí bừng bừng, tiếng sấm ầm ầm. Cuối cùng Ô Mộc Kiếm cũng thể hiện thần uy của pháp bảo. Phi Thiên Dạ Xoa phản bội, Tần Tàng không hiểu rõ, vậy nên càng không dám nương tay. Vì vậy, Ô Mộc Kiếm lao thẳng đến điểm yếu hại, mi tâm. Tự tay hắn luyện chế Phi Thiên Dạ Xoa, hiểu rất rõ nhược điểm của nó. Điểm yếu lớn nhất của Phi Thiên Dạ Xoa là nguyên thần. Chỉ cần đánh nát thiên thi phù, diệt đi nguyên thần của Phi Thiên Dạ Xoa là có thể diệt được nó. Không ngờ tốc độ của Ô Mộc Kiếm nhanh, nhưng phản ứng của Phi Thiên Dạ Xoa cũng không chậm. Gào một tiếng quái dị. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, lấy quỷ thủ che trước mặt, hai tay của nó đều bị Ô Mộc Kiếm làm cho bị thương nặng, nhưng cũng che được chỗ hiểm, thoát khỏi cái chết. Ngay sau đó, thân thể Phi Thiên Dạ Xoa nhanh lùi lại. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ trong người nó. Thi Đan. Nghe được tiếng kêu sợ hãi từ Phi Thiên Dạ Xoa, sắc mặt Tần Tang âm trầm tới cực điểm. Hắn đã nghi ngờ từ trước, Phi Thiên Dạ Xoa không thể vô duyên vô cớ phản bội. Trừ phi có cô hồn dã quỷ che giấu cảm nhận của hắn, tiến vào trong thân thể Phi Thiên Dạ Xoa, cừu chiếm thước sao. Càng nghĩ chỉ có một nơi địa trầm động. Sau khi bắt dứ hóa, cho đến khi luyện thành Phi Thiên Dạ Xoa, Tần Tàng luôn mang hắn bên người. Người khác không thể che giấu cảm giác của hắn, xâm nhập vào thân thể Phi Thiên Dạ Xoa được. Chỉ có lúc chu sát Cư Bảo đạo nhân, Phi Thiên Dạ Xoa bị trọng thương. Trong thời gian chữa thương ở địa trầm động chữa thương kia, hắn không ở bên, thừa lúc đó mà xâm nhập. Một tiếng thét này xác nhận suy đoán của hắn. Không biết tại sao nghe được giọng nói này, Tần Tàng cảm thấy hơi quen tai, hình như trước đó đã từng nghe qua. Tình huống hiện tại không để cho Tần Tàng suy nghĩ quá nhiều, bởi vì Phi Thiên Dạ Xoa không tập kích được, lại quay người đánh tới dáng Vân Tử Quả. Ánh sáng xanh trước ngực nó lấp lóe, trong ánh mắt bộc phát ra tốc độ kinh người, còn nhanh hơn vài phần so với khi dùng Ô Mộc Kiếm thi triển kiếm khí lôi âm. Vân Du Tử kiệt lực không thể ngăn cản, Tần Tang vội vàng bay tới cũng không ngăn kịp. Trong chớp mắt, Phi Thiên Dạ Xoa bay qua hồ nước, đến gần cây dáng Vân Tử Quả trước, duỗi bàn tay về phía cây dáng Vân Tử Quả, thi khí vờn quanh dáng Vân Tử Quả đã chín kia. Quay người, hàn quang trong con mắt màu đen tràn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tang. Người dám động một cái, ta lập tức hủy nó. Tần Tàng đáp trên mặt nước, sắc mặt tái xanh. Bây giờ hắn đã nhớ ra, hắn đã nghe giọng nói này từ đâu. Chủ nhân của nó là ai rồi? Dịch Thiên Niết, người còn sống? Dịch Thiên Niết, tông chủ Khôi Âm Tông. Năm đó, chính Dịch Thiên Niết gieo thực tâm trùng vào nguyên thần Tần Tàng, ép hắn đi làm nội ứng trong nguyên chiếu môn, dẫn tới một loạt kiếp nạn. Hắn là ma đầu đầu tiên mà Tần Tàng gặp, tâm ngoan thủ lạt, nhưng không thể phản kháng lại, chỉ có thể để mặc ma đầu sâu xé. Năm đó thọ nguyên của Dịch Thiên Niết sắp hết, nên liều mạng đánh cược một lần, trộm chí bảo của nguyên chiếu môn Cửu Huyễn Thiên Lan, không ngờ lại bị tông chủ nguyên chiếu môn làm nổ đại trận giết lại. Nghe nói ngay cả hài cốt cũng không còn. Vốn dĩ Tần Tàng cho rằng Dịch Thiên Niết đã xuống địa ngục từ lâu rồi, không ngờ lại sống đến bây giờ, chiếm lấy Phi Thiên Dạ Xoa đánh lén mình. Gương mặt Phi Thiên Dạ Xoa nhuyễn mộng một chút, quả nhiên biến ra gương mặt của Dịch Thiên Niết. Gương mặt cho dù hóa thành tro, Tần Tang cũng nhận ra. Dám luyện chính mình thành thi, lấy thi đan vi ngoại đan, cũng đủ tàn nhẫn. Dịch Thiên Niết cười quái dị, bỗng nhiên cảm khái. Khôi Âm Tông ta lại có thể có một nhân vật như vậy, lão phu cũng có lúc nhìn lầm. Năm đó, tên tiểu tử lão phu chính miệng chê là phế vật, không ngờ lại là một kẻ hung tàn, ẩn thân chính đạo, tu luyện ma công, trở tay diệt toàn bộ Khôi Âm Tông của ta, dùng luyện thi thuật trên chính người mình, xáo trộn kế hoạch của lão phu. Tu tiên giới khó có thể tìm được người thứ hai, không trách được, ngươi có thể đi được tới bước này. Trong lời nói của Dịch Thiên Niết có mang theo vài phần tán thưởng. Tần Tàng cũng không cảm thấy vinh hạnh. Bây giờ ngực hắn đang chứa lửa giận ngút trời, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Nguyên thần của ngươi luôn ẩn trong cơ thể dư hóa. Phát hiện kẻ chiếm thân thể Phi Thiên Dạ Xoa là Dịch Thiên Niết, trong đầu Tần Tàng lập tức hiểu rõ. Một vài điểm đáng ngờ trước kia bây giờ cũng sáng tỏ. Nhớ lại hoàn cảnh hắn gặp dư hóa ở Vô Nhai Cốc, dư hóa dựa vào thực tâm trùng mới cảm nhận được vị trí của hắn, cho nên mới có thể truy sát tới đó. Nhưng lúc đó Tần Tang đang dùng hư nguyên ấn, có thể áp chế tín hiệu thực tâm trùng truyền ra, khống chế tín hiệu chỉ truyền được trong phạm vi nhất định. Những người khác phải ở trong phạm vi này mới cảm nhận được hắn. Chỉ ngoại trừ chủ nhân của thực tâm trùng, Dịch Thiên Niết. Kẻ trước kia cảm nhận được hắn, rất có thể không phải dư hóa mà là Dịch Thiên Niết. Mặt khác, hiểu biết của dư hóa với tàn dư của Khôi Âm Tông cũng vượt xa những điều mà một đệ tử trúc cơ kỳ có thể biết. Hắn không chỉ nhận ra những dấu vết của tàn dư Khôi Âm Tông, mà ngay cả nội tình cùng nơi ẩn thân của Cư Bảo đạo nhân cũng nhất thành nhị sở. Mới đầu Tần Tang còn nửa tin nửa ngờ, về sau dần dần được kiểm chứng, những tin tức từ miệng dư hóa đều chính xác. Đồng thời dựa vào đó mà phục sát Cư Bảo đạo nhân, đoạt kim đan của hắn. Hắn suy đoán dư hóa còn có thể có thân phận thần bí nào đó trong bóng tối. Thân phận này có địa vị cực kỳ cao trong Khôi Âm Tông, cho nên mới hiểu rõ Cư Bảo đạo nhân như vậy. Lúc ấy, nguyên thần của dư hóa đã bị phong cấm bởi thiên thi phù. Ba kim đan của Khôi Âm Tông cũng đã chết hết, không thể nào nghiệm chứng. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ những thứ này đều là công lao của Dịch Thiên Niết. Dịch Thiên Niết là sư thúc của Cư Bảo đạo nhân. Nhìn Cư Bảo đạo nhân lớn lên, hiểu rõ Cư Bảo đạo nhân như lòng bàn tay. Hắn hiểu rõ Cư Bảo đạo nhân từ đầu tới chân là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Cơ thể của Cư Bảo đạo nhân bị đánh nát, kim đan bị thương nặng, cố gắng lắm mới thoát chết. Xem ra Dịch Thiên Niết cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ là không biết năm đó Dịch Thiên Niết lại có quan hệ thế nào với dư hóa. Vì sao không liên lạc với Cư Bảo đạo nhân, ngược lại âm thầm điều tra hắn. Nghe được cái tên dư hóa, bỗng nhiên Dịch Thiên Niết nổi giận đùng đùng. Tên nghịch đồ này, năm đó tàn hồn của lão phu may mắn thoát được, trốn vào trong cơ thể hắn, thọ nguyên sắp hết, bản thân cũng bị trọng thương. May mắn từng biết được một bí thuật quỷ đạo, thiêu đốt thần hồn, thoát khỏi luân hồi, cải tù quỷ đạo mới có thể kéo dài tính mạng. Không ngờ kẻ này lòng lang dạ thú. Bề ngoài thì lão phu nói gì nghe nấy, không ngờ lại nhân lúc lão phu cải tu quỷ đạo, bị suy yếu, khi sư diệt tổ đánh lén lão phu, làm cho lão phu biến thành cô hồn dã quỷ. Về sau lại nhốt thần hồn lão phu, coi đó là đồ chơi, tùy ý lăng nhục, ép hỏi bí thuật. Lão phu hận không chém hắn thành ngàn mảnh. Lão phu còn phải cảm ơn ngươi, trù sát thằng khốn kiếp này. Dù lão phu thoát khỏi ma trưởng của hắn, lại thay lão phu báo đại thù, luyện hắn thành hoạt thi, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Tần Tang nghe vậy không ngừng cười lạnh. Hắn vĩnh viễn không được siêu sinh, ngươi thì có thể tốt thế nào? Bây giờ hắn đã hiểu rõ làm sao Dịch Thiên Niết có thể sống đến bây giờ rồi. Không ai biết thế giới này có luân hồi hay không, nhưng trong lòng đều mang một chút chờ mong. Chờ mong vào thời điểm hết hy vọng, thiên đạo để lại cho một con đường sống. Bí thuật quỷ đạo đều cực kỳ quỷ dị và ác độc. Dịch Thiên Niết dựa vào bí thuật quỷ đạo kéo dài tính mạng, phải trả giá thật lớn, chắc chắn không thể dài lâu. Không chỉ mất đi khả năng đoạt xá, hơn nữa, ngay lúc cơ thể chết đi, thần hồn sẽ hoàn toàn biến mất. Kết cục cũng giống như dư hóa mà thôi. Đồng thời, bỗng nhiên Tần Tang hiểu ra vì sao Dịch Thiên Niết ẩn náu tới bây giờ mới làm loạn. Khi Dịch Thiên Niết bị dư hóa khống chế, thần hồn nhất định vô cùng suy yếu. Nếu không lấy tu vi kim đan hậu kỳ của hắn, 100 dư hóa cũng không áp chế nổi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.